Thái cổ cuồng ma, chương 29, coi như suy diễn không ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, dọc theo đường đi, như nhỏ như vậy nhạc đệm rất nhiều. Hùng Đạp Thiên tính cách nóng nảy, tính khí bốc lửa, nhưng cũng không thù dai. Có lời nói thẳng, là một thẳng tính, mà Lý Thiên Cơ dọc theo đường đi cũng không tì khí. Không phải là hắn lắng đọng, mà là bị Hùng Đạp Thiên khí không tì khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết rõ Hùng Đạp Thiên linh trí chưa có hoàn toàn khai hóa. Nếu còn nhặt lên hắn lời nói, đây không phải là với chính mình gây khó dễ sao? Lại nói, muốn đánh cũng đánh không thắng a. Từ Hùng Đạp Thiên đem tiểu hắc thu vào thú trong túi, ba người dần dần gặp phải không ít hung thú. Nhưng những thú dữ này căn bản không đủ Hùng Đạp Thiên tận hứng. Kia đến phiên Tần Vũ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, Tần Vũ nghiêm nghị yêu cầu Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ ở một bên xem cuộc chiến. Không nên nhúng tay. Ngày hôm đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đang cùng một con cấp một đỉnh phong hung thú vật lộn. Từ đó tới củng cố tu vi, rèn luyện thân thể. Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ ngồi ở phía xa, nhìn Tần Vũ niềm vui tràn trề chiến đấu. Hùng Đạp Thiên dục dịch, hận không được cũng xông lên. Mà Lý Thiên Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, không biết đang suy nghĩ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này, Lý Thiên Cơ, ngươi không việc gì lão nhìn chằm chằm Tần đại ca nhìn cái gì a? Hùng Đạp Thiên có chút sao động, phát hiện Lý Thiên Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Không khỏi hỏi, Lý Thiên Cơ phiết mắt Hùng Đạp Thiên, cũng không trả lời. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ tại sao suy diễn không ra Tần Vũ chuyện. Trước hắn là thụ đả kích mất lý trí, mà bây giờ tỉnh táo lại, Lý Thiên Cơ cảm thấy trong này rất quỷ dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói trước chính mình lúc trước cũng không phải là không có suy diễn qua, nhưng phần lớn đều có thể nhìn đến nhất định đồ vật. Bất kể là sai vẫn là không có tính đúng, tóm lại sẽ có vài thứ xuất hiện. Hơn nữa, lần này hắn chính là vận dụng thiên địa chi huyết. Cái thiên địa này chi huyết hàm chứa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Dựa theo sư tôn từng nói, không tới vạn bất đắc dĩ, hoặc là suy diễn không liên hệ nhau sự tình thời điểm không nên dùng thiên địa chi huyết. Từ trong những lời này có thể được ra, một là thiên địa chi huyết di túc chân quý, hai cái là vận dụng thiên địa chi huyết nhất định có thể đủ suy diễn ra thứ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lần này, vận dụng thiên địa chi huyết cũng còn không thấy được. Cái này làm cho Lý Thiên Cơ tâm lý khó hiểu. Hắn không phải là không có nghĩ tới thiên địa này chi huyết có phải hay không mất đi hiệu lực. Nhưng hồi tưởng sư tôn giao cho mình lúc thận trọng, hẳn không có mất đi hiệu lực. Có thể nếu lời như vậy, tại sao suy diễn không ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Cơ cẩn thận hồi tưởng sư tôn ngày xưa từng nói. Thông thường mà nói, suy diễn không ra chỉ có hai nguyên nhân. Một là bị suy diễn chi người đã chết. Hai cái là bị suy diễn người thực lực đăng phong tạo cực. Đã chạm được nhân quả. Thật sự dĩ vô pháp suy diễn. Nếu nói là Tần Vũ chết. Vậy bây giờ còn sinh long hoạt hổ trước mắt. Nhưng nếu nói có khả năng hay không là cái nguyên nhân thứ hai. Kia Lý Thiên Cơ càng sẽ tin tưởng Tần Vũ hẳn là chết. Mà sẽ không tin tưởng Tần Vũ chạm được nhân quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ, thật là đạo hạnh của ta không đủ không suy diễn ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thiên Cơ chỉ đành phải ra đáp án này. Cái này làm cho hắn bị đả kích. Ta cũng không tin suy diễn không ra ngươi. Bây giờ không được, một ngày nào đó sẽ đem ngươi vị lai suy diễn ra. Lý Thiên Cơ tâm lý thầm thầm hạ quyết tâm. Một bộ không suy diễn ra thề không bỏ qua bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhưng là không biết. Coi như là hắn sư tôn cũng không cách nào suy diễn ra. Hoặc có lẽ là thế gian này có thể suy diễn ra Tần Vũ nhân quả. Cơ hồ không có. Cho dù có cũng không cao hơn ba vị. Bởi vì Tần Vũ nhân quả không thụ với thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Cơ, ngươi thật là cái khó hiểu. Nhìn Lý Thiên Cơ không trả lời. Hùng Đạp Thiên nổi trận lôi đình trực tiếp đứng lên. Có chút ngứa tay hướng Tần Vũ lớn tiếng nói. Tần đại ca, ngươi ở nơi này cùng bọn họ vật lộn. Ta cũng đi bên cạnh nhìn một chút. Lời nói không rơi. Hùng Đạp Thiên liền vội nhanh rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lý Thiên Cơ như cũ ngồi tại chỗ. Mắt nhìn Hùng Đạp Thiên rời đi bóng lưng. Lý Thiên Cơ lại lấy ra kia cổ tịch. Bắt đầu lật xem. Hắn bên lật xem bên tự lẩm bẩm. Không sai a, tại sao không suy diễn ra đây? Chẳng lẽ là vận khí không tốt? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À túi. Nét không cam lòng Lý Thiên Cơ lại lấy ra khối kia tơ lụa vải trắng. Lần này, hắn xuất ra không phải là tóc, mà là một giọt máu. Tần Vũ huyết, hồi lâu sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Cơ hai mắt nở rộ ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn chăm chú phủ đầy đường vân tơ lụa vải trắng. Miệng lẩm bẩm, đi ra cho ta. Lý Thiên Cơ khẽ quát một tiếng. Mà đường vân nở rộ ánh sáng yếu ớt. Nhưng Lý Thiên Cơ chính là cái đó cũng không thấy được. Cái này làm cho Lý Thiên Cơ tâm lý vô cùng thất vọng. Xem ra, thật là mình đạo hạnh vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Cơ, vải là cái gì? Ngay tại Lý Thiên Cơ nhìn chằm chằm vải trắng suy tư lúc. Tần Vũ quần áo tả tơi, mang theo một cổ huyết tinh ý đi tới. Lúc này Tần Vũ tâm tình không tệ. Có Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ ở, hắn ít ỏi yêu cầu lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ít nhất ở nơi này thú táng chi địa trung bộ không cần. Cho nên, Tần Vũ nhân cơ hội rèn luyện thân thể. Tăng lên tu vi và thực lực. Những ngày qua đi xuống. Thu hoạch rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Tần Vũ lời nói, Lý Thiên Cơ liền tranh thủ tơ lụa vải trắng thu. Lãnh Ngạo phiết mắt Tần Vũ, cũng không nói lời nào. Ở Lý Thiên Cơ cầm lên trong nháy mắt, Tần Vũ trong con ngươi phất qua vẻ kinh dị. Trước hắn rõ ràng thấy trên vải trắng phủ đầy đường vân. Nhưng ở Lý Thiên Cơ lấy đi lúc, những văn lộ kia toàn bộ biến mất. Làm Tần Vũ thật là ngạc nhiên. Tâm lý không khỏi suy nghĩ Hùng Đạp Thiên lời muốn nói Lý Thiên Cơ sẽ suy diễn vị lai độ tin cậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ thử thăm dò. Lý Thiên Cơ, ngươi thật sẽ suy diễn. Lý Thiên Cơ không có cùng lần trước như thế lãnh ngạo trả lời. Mà là lạnh lùng phiết mắt Tần Vũ. Trầm mặc như trước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho Tần Vũ không giải thích được. Chính mình đắc tội qua hắn. Ngay sau đó, hắn lại nói. Lý Thiên Cơ, ta cũng không phải là không tin ngươi không thể suy diễn. Ban đầu nói với Hùng Đạp Thiên những thứ kia cũng không phải cố ý cạnh tranh đối với ngươi. Ngươi tuổi tác quá nhỏ. Không nên vội vã nhất định phải suy diễn ra thứ gì. Chuyện gì cũng cần chú trọng tiến hành theo chất lượng. Đúng không? Lý Thiên Cơ nhìn mặt đất. Làm như không nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã từng thấy qua một người. Hắn chẳng những có thể dò thám biết đi qua. Còn có thể suy diễn vị lai. Tần Vũ nhìn chằm chằm Lý Thiên Cơ. Chậm rãi nói. Lý Thiên Cơ mãnh ngẩng đầu lên. Mặt đầy không tin nói. Ngươi thấy qua. Người kia tên gì? Không thể nào. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này có gì không thể nào? Kia người thật giống như tên gì Tuế Nguyệt Tử chứ? Tần Vũ đạo, đây cũng không phải Tần Vũ nói bậy nói bạ lừa bịp Lý Thiên Cơ. Mà là thật có thật ra thì. Thậm chí, Tần Vũ ở Thiên Kỳ Tông còn chính diện với kia Tuế Nguyệt Tử trao đổi qua. Tuế Nguyệt Tử, làm sao có thể? Người nói Tuế Nguyệt nhất mạch, bọn họ không phải là đoạn truyền thừa sao? Lý Thiên Cơ khiếp sợ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuế Nguyệt nhất mạch. Chẳng lẽ cái này còn có môn phái khác nhau sao? Ngươi là cái gì phái? Tần Vũ kinh ngạc nói. Mà hắn đôi mắt sâu bên trong có một đạo tinh mang phất qua. Lý Thiên Cơ xem ra thật có khả năng có suy diễn vị lai bản lĩnh. Chỉ bất quá bây giờ vẫn chỉ là gà mờ. Bất quá, cái này không có ảnh hưởng Tần Vũ nội tâm nóng bỏng cùng kinh hỉ. Nếu chờ Lý Thiên Cơ ngày nào đến trình độ nào đó, có được hay không suy diễn ra Lâm Vũ, cùng với huyết nhi vị lai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là. Lý Thiên Cơ đang muốn mở miệng. Lại mãnh ngậm miệng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo. Ngươi đang ở đây lừa gạt ta. Sư tôn ta đều nói Tuế Nguyệt nhất mạch đã đoạn truyền thừa. Ngươi làm sao có thể gặp được Tuế Nguyệt Tử. Hơn nữa. Coi như không gảy. Tuế Nguyệt Tử cũng là ngươi có thể thấy. Hừ, ta xem ngươi là từ kia bản cổ tịch thượng thấy qua Tuế Nguyệt nhất mạch đi. Lúc trước, Lý Thiên Cơ cảm thấy Tần Vũ có thể nhận ra Hùng Đạp Thiên cuồng hùng nhất tộc thân phận. Có thể là từng có kỳ ngộ gì, lấy được không ít cổ tịch, mà bây giờ, hắn càng phát ra khẳng định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lăng xuống, nghe được Lý Thiên Cơ phía sau lời nói. Cũng thở phào, Lý Thiên Cơ có thể nghĩ như vậy là không thể tốt hơn nữa. Chẳng lẽ phải nói cho Lý Thiên Cơ? Hắn là ở Thái Cổ thì kỳ thấy Tuế Nguyệt Tử. Vừa nói như vậy Lý Thiên Cơ sợ là sẽ phải hất đầu liền đi. Đây quả thực là ở khi hắn 3 tuổi hài tử. Làm nhục hắn chỉ số thông minh a, hừ. Thấy Tần Vũ sững sốt bộ dáng, Lý Thiên Cơ lạnh rên một tiếng, khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần cười lạnh, một bộ ta cái gì cũng biết bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, cái gì cũng không gạt được ngươi à, bất quá. Lý Thiên Cơ nói cho ngươi quả thực, nếu như ta muốn ngươi giúp ta suy diễn bằng hữu của ta vị lai. Không biết, cần gì đồ vật, Tần Vũ lúng túng cười một tiếng. Ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Lý Thiên Cơ. Là Tần Vũ câu này, cái gì cũng không gạt được ngươi. Để cho Lý Thiên Cơ phá lệ thoải mái. Hắn vắng lặng phiết mắt Tần Vũ, nhàn nhạt nói, yêu cầu trên người hắn một vật. Hoặc là hắn đụng chạm qua đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ánh mắt tối sầm lại. Cũng không biết qua đi bao nhiêu vạn năm. Hiện tại ở đi nơi nào tìm Huyết Nhi cùng Lâm Vũ lưu lại đồ vật. Chờ chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới Vạn Trọng Chiến Tông tổ tư bức họa. Nếu Vương Thanh lưu lại, như vậy, Huyết Nhi nhất định ở ngôi sao kia cổ tông cũng lưu lại đồ vật. Đúng tấm bia đá kia, là Huyết Nhi tự mình trước mắt. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.